Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1383. Góc truyện audio.com. Ireland mang theo người để cho phụ thân hắn ta tìm đến đây tìm về mặt mũi. Chính là hắn, cậu bé tóc vàng một mặt phách lối chỉ nam nhân tóc đen, một mặt đắc ý hất cằm lên, làm gãy chân cùng cánh tay hắn cho ta. Hình thể cường tráng da đen lính đánh thuê đứng ở bên cạnh Ireland, dùng ánh mắt đánh giá người cách đó không xa. Rozelle ngước mắt nhìn bọn họ một chút, không hề bị lay động tiếp tục cùng bước chân thiếu nữ bên trên. Này, đứng lại cho ta. Ireland thấy mình bị không để ý tới đến triệt để, khí cấp bại phôi nói, sau đó đối với lính đánh thuê bên cạnh nói, nhanh đi đập chết hắn cho ta, cho hắn nhìn màu sắc một cái. Trầm Mộc Bạch nghe được sau lưng thanh âm líu ra líu díu, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Ireland, anh muốn làm gì? Ireland hừ một tiếng ủy khuất đưa ánh mắt rời nói, hắn lần trước đối bản thiếu gia như thế, bản thiếu gia làm sao sẽ tùy tiện buông tha hắn như vậy, ni giờ. Lính đánh thuê sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm, hai bên nắm thành quyền. Lính đánh thuê thể trạng cùng năng lực xem như số 1 số 2, đi ra làm nhiệm vụ nhiều lần. Lần này cố chủ cho tiền thuê đầy đủ phong phú, huống chi chỉ là ra mặt giáo huấn người nam nhân trước mắt này. Nhưng trực giác nói cho lính đánh thuê biết ra hỏa này bộ dáng thoạt nhìn thật không đơn giản. Ni giờ trầm khí xuống, dưới chân bước chân khẽ động. Xin lỗi, ta sẽ mau chóng giải quyết. Rozelle mặt không chút thay đổi nói, ngay sau đó quay người nghênh đón tiếp lấy. Ni giờ thân thể trong khoảnh khắc đó cảm nhận được một cỗ tín hiệu nguy hiểm thật lâu đều không có xuất hiện qua, nhưng là hắn ta không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì đối phương cũng không tính cho hắn ta cơ hội này. Tại hai người động thủ một khắc này, Ireland thừa cơ lách đi qua tiến đến bên cạnh cô gái. Luna, ta chỉ là muốn cho hắn một bài học, dù sao lần trước hắn không có cho ta mặt mũi không phải sao. Hắn ta lực lượng không đáng nói đến. Trầm Mộc Bạch có chút muốn cười, anh cảm thấy người của anh có thể đánh thắng được Rozelle. Đương nhiên, hắn nhưng là lính đánh thuê rất lợi hại. Ireland trong lòng có chút cảm giác khó chịu, chẳng lẽ Rozelle kia tại trong lòng thiếu nữ thực lợi hại như vậy? Mặc dù hắn là rất lợi hại, nhưng là một cái bảo tiêu mà thôi, còn có thể đánh thắng được lính đánh thuê mình mang đến sao? Ireland không phục nghĩ đến, nhưng là sau một khắc hắn ta liền bị nhanh chóng vả mặt. Lúc hai người tách ra, Nizer hướng hắn ta đi tới, Ireland có loại dự cảm. Bất thường, người đã dạy dỗ cho hắn sao? Vì sao gia hỏa kia thoạt nhìn một chút chuyện đều không có? Nizer nhún vai một cái nói, rất xin lỗi, Ireland thiếu gia ta đánh không lại hắn, cho nên nhận thua. Mặc dù cái này sẽ có chửi danh dự mình, nhưng là cùng cái gia hỏa nguy hiểm này liều cái thắng bại, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ireland tiểu thiếu gia rất tức giận, sưng mặt lên nói, ngươi không phải cam đoan nhất định có thể cho hắn một bài học sao? Ta có thể kêu cha lại trả cho ngươi một số tiền thuê lớn không ít. Ngài coi như đưa cho ta gấp 10 lần tiền thuê ta vẫn là sẽ nói một câu đồng giảng. Nizer nói, so với tiền thuê, Nizer vẫn là càng quý giá linh kiện cùng mệnh trên người mình. Ireland cảm thấy rất mất mặt, ngươi quá vô năng, ta để cho cha đuổi việc ngươi, đi tìm ra hỏa càng thêm lợi hại. Hắn ta sắc mặt đỏ lên, thở phì phì trừng mắt nam nhân tóc đen, đối phương thoạt nhìn không có chút nào chịu ảnh hưởng, đi đến bên cạnh cô gái, bộ dáng 10 điểm chướng mắt. Có thể, nhưng là xin ngài đừng tìm huynh đệ của ta được không? Nizer thành khẩn thỉnh cầu nói, Ireland muốn bị tức khóc, cách chương.